Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 151, tôi biết anh chỉ là rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đọc ở www.attpad thì rắc rối quá. Nghe lời bài hát cho đỡ buồn. Nguồn, voca.vn, blog, loi, dick, by, head, e, new, you, ua, trouble, 326. One upon a time. Đã lâu lắm rồi. A few mistakes ago. Một vài sai lầm trước đây. I was in your side. Tôi đã lọt vào mắt xanh của anh. You got me alone. Anh biết tôi cô đơn. You found me. Anh tìm thấy tôi. I guess you didn't care. Tôi nghĩ là anh đã tỏ ra không quan tâm. And I guess I like that. Và tôi nghĩ rằng tôi thích thế. And when I felt hot. Và khi tôi đã say đắm anh, you took a step back. Anh lại lùi bước, without me, bỏ tôi lại một mình. And has long gone. Và anh đã đi thật xa. When has next to me. Ngay khi anh còn ở bên tôi. And I realize. Và tôi nhận ra, the blame is on me. Lỗi lầm thuộc về mình. Cause I knew you were trouble when you walked in. Vì tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới. So same on me now. Flew me to places it never been. Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao. Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến. Chin you put me down. Oh, cho tới khi anh xúc phạm tôi. I knew you were trouble when you walked in. Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới. So same on me now. Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao. Flew me to places. Anh đã đưa tôi đến những nơi. It never been. Tôi chưa từng đến. Now I'm lying on the cold hard ground. Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này. Oh, oh, ôi, ôi. Trouble, trouble, trouble. Rắc rối, rắc rối, rắc rối. Oh. Oh, ôi, ôi, trouble, trouble, trouble, rắc rối, rắc rối, rắc rối, no apology, không một lời xin lỗi. He'll never see you cry. Anh sẽ không bao giờ thấy tôi khóc. Pretend he doesn't know. Cứ vờ như anh không hề biết. That has the reason why. Rằng chính anh là lý do. You're drowning. Tôi tuyệt vọng dần. Now I heard you move on from whisper on the street. Giờ đây tôi nghe người trên phố xì xầm nói rằng anh đã có người mới rồi. A new knot in your belt is all you ever bear. Sau tất cả tôi cũng chỉ là tình một đêm của anh mà thôi. And now I see, now I see, now I see. Và giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. He was long gone when he met me. Anh đã ra đi ngay khi anh gặp tôi. And I realize the joke is on me. Và tôi nhận ra mình chính là trò đùa. I knew you were trouble when you walked in. Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới. So same on me now. Flew me to places it never been. Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao. Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến. Chin you put me down. Oh, cho tới khi anh xúc phạm tôi. I knew you were trouble when you walked in. Tôi biết anh chỉ là rắc rối ngay từ lúc anh bước tới. So same on me now. Flew me to places it never been. Giờ đây tôi tự thấy xấu hổ biết bao. Anh đã đưa tôi đến những nơi tôi chưa từng đến. Now I'm lying on the cold hard ground. Giờ đây tôi phải nằm trên nền đất lạnh cứng này. Oh, oh, ôi, ôi, trouble, trouble, trouble, rắc rối, rắc rối, rắc rối. Oh, oh, ôi, ôi, trouble, trouble, trouble, rắc rối, rắc rối, rắc rối. And the sadness fear come creeping in. Và khi nỗi sợ hãi đáng buồn nhất dần len lỏi vào. That you never loved me or her.